Cái buổi pháp thoại hôm nay thì sư tiếp tục giảng về cái cách hành thiền và minh sát niệm xứ, cũng như tức là nói về những cái phép quán thân cũng như các cái phép quán khác là quán thọ, quán tâm và quán pháp. Sư nói là những cái ngày qua sư đã giảng về cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Thì cái truyền thống mà giảng dạy cái pháp hành này thì luôn luôn dựa vào kinh điển qua bao nhiêu cái thế hệ rồi, và cho đến ngày nay thì sư vẫn theo cái truyền thống đó. Thì khi sư bắt đầu giảng cho quý vị nghe thì sư nói về cái phần đầu của kinh Đại Niệm Xứ, tức là những cái lợi ích của cái pháp hành. Và sư đã giảng rất là chi tiết về cái phép quán đầu tiên, tức là phép quán thân trên thân hay là thân quán niệm xứ. Thì hôm nay sư nói thêm, và sau đó sư sẽ giảng về cái thọ quán niệm xứ, tức là quán thọ trên thọ, và tâm quán niệm xứ là quán tâm trên tâm, và pháp quán niệm xứ là quán pháp trên pháp. Thì theo những cái kinh hay là những cái kinh điển mà sư được học thì Đức Phật luôn luôn dùng những cái danh từ rất là bình thường để nói về những cái điều mà mình tránh không nên làm và những cái điều mà mình nên làm. Đức Phật dạy tránh những gì không có cái ích lợi và làm những gì có ích lợi. Và những gì có ích lợi thì mình phải làm nếu là nó là thích nghi, còn nếu mà không thích nghi thì mình cũng không làm. Thì trong các cái hoạt động của mình có những cái hoạt động rất là rõ ràng và các cái hoạt động không có rõ ràng. Thì Đức Phật dạy trong khi mà thực tập thì chỉ ghi nhận những cái đối tượng nào mà nó sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại một cách nổi bật, bởi vì không có lợi ích gì cả khi ghi nhận những gì không có rõ ràng. Chẳng hạn như khi chúng ta mà nhìn thì với cái mắt thường thì chúng ta không thấy rõ, nhưng khi dùng cái kính hiển vi phóng cái đối tượng lên 10, 20 lần thì chúng ta thấy rõ và thấy tường tận các chi tiết của cái đối tượng được quan sát. Thì cũng như vậy, trong khi mà chúng ta hành thiền, khi mà phát triển được tâm định rồi thì chúng ta sẽ thấy cái đối tượng một cách rất là chi tiết. Một người mà không đeo kiếng thì thấy cái hình ảnh nó lờ mờ, và khi đeo thì thấy rất là hình ảnh rất là sáng tỏ, thấy từng chi tiết. Thành ra Đức Phật dạy là hãy cố gắng ghi nhận các cái đối tượng một cách chính xác và chặt chẽ, thì sự ghi nhận như vậy sẽ phát triển được chánh niệm và tâm định. Và lúc đó thì người hành giả sẽ thấy đối tượng một cách rất là rõ ràng. Thành ra trong cái cách mà Đức Phật dạy về cái cách hành thiền thì cái điểm đầu tiên mà người thiền sinh cần nhớ là ghi nhận những cái gì hiện đang xảy ra nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, đúng với cái hiện tượng đó. Có nghĩa là hiện tượng như thế nào thì chúng ta ghi nhận như thế ấy. Thì trong có bốn cái tư thế là đi, đứng, ngồi và nằm, là bốn cái tư thế chính, cũng như có những cái hoạt động nhỏ nhặt khác của thân, co duỗi, nhắm mắt, vân vân. Thì trong những cái hoạt động như vậy thì mình cố gắng ghi nhận một cách kỹ càng khi các cái hiện tượng này nó sinh khởi ra ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và sự ghi nhận tỉ mỉ, chính xác thì sẽ cho chúng ta cái sự chánh niệm nó vững vàng, và nhờ chánh niệm vững vàng thì tâm định nó mạnh mẽ, và nhờ tâm định mạnh mẽ thì chúng ta mới biết được cái đặc tính đích thực của các cái hiện tượng nó đang sanh khởi. Chẳng hạn như nếu chúng ta quán về thân thì chúng ta thấy nào là căng, cứng, nóng, lạnh, nặng, nhẹ, vân vân. Vì đó là những cái đặc tính riêng của những cái yếu tố thuộc về thân. Do đó mà người thiền sinh khi mà ghi nhận các cái hiện tượng của thân đang xảy ra trong cái giây phút hiện tại một cách nổi bật, thì phải ghi nhận một cách song hành, chính xác, khăng khít với đề mục để hiểu rõ được cái đặc tính của cái đề mục. Thì cái diễn trình mà ghi nhận hay là cái cách thế ghi nhận khi mà thực tập thì cũng giống như là cái diễn trình mà mình ăn vậy. Khi đưa đồ vào miệng, nhai, thì nếu mà mình nhai kỹ càng, mình để ý thì mình nếm được cái vị, thì mình sẽ thấy được cái đặc tính của cái thực phẩm, tức là thấy được rõ những cái vị riêng biệt của thực phẩm như là chua, cay, ngọt, đắng, mặn và không có vị nào hết. Cho nên đối với cái sự thực tập thì Đức Phật dạy là thiền sinh ghi nhận những gì đang xảy ra và ghi nhận một cách chi tiết, rõ ràng và chính xác. Đó là cái điều dạy đầu tiên trong cái sự thực tập. Cái điều dạy thứ hai là để mà có thể ghi nhận cái đối tượng một cách chi tiết như đã được dạy như vậy thì người thiền sinh cần phải nỗ lực phi thường, phải nhắm chính xác cái đề mục và đưa tâm ghi nhận đến ghi nhận cái đề mục. Đó là cái nỗ lực phi thường hay là cái sự tinh cần. Người thiền sinh cần những cái nỗ lực phi thường như vậy thì mới phát triển được những cái tuệ giác minh sát. Cho nên người thiền sinh không thể nào tập một cách hời hợt được. Và cái điều dạy thứ ba là phải ghi nhận một cách liên tục để phát triển chánh niệm một cách vững vàng. Và nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm mới được mạnh mẽ và tuệ giác minh sát mới sanh khởi, tức là có được sự tỉnh giác, tức là hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn, tự mình biết cái đặc tính của cái đối tượng. Khi mà tâm có chánh niệm thì tâm gắn bó với đề mục, và nhờ vậy tâm sẽ gom tụ trên đề mục mà không có lang bạc đó đây. Và nhờ tâm định như vậy thì hiểu được bản chất đích thực của các cái hiện tượng đang được ghi nhận. Chẳng hạn khi mà mình ngồi ghi nhận cái bụng phồng xẹp thì mình sẽ kinh nghiệm được đặc tính riêng như là căng, cứng, chuyển động. Khi mình mà đụng thì mình ghi nhận kỹ sẽ thấy được cứng, mềm. Và khi mình ghi nhận cái bước chân như dở bước đạp thì mình cũng ghi nhận được sự nhẹ khi dở bước tới có sự đẩy, và khi đạp có sự nặng, vân vân. Tức là những cái gì mà nổi bật trong khi nó sanh khởi mình ghi nhận thì sẽ thấy được cái đặc tính riêng cũng như những cái đặc tính chung của cái hiện tượng. Do đó mà chánh niệm có được phát triển vững vàng hay không đều nhờ vào cái sự tinh tấn phi thường, tức là cái sự tinh cần, tức là nỗ lực phi thường. Bởi vì nhờ cái nỗ lực phi thường, chánh niệm mới vững vàng và tâm ổn định trên cái đề mục để kinh nghiệm được cái đề mục, tức là được phát triển cái tuệ giác minh sát đối với cái đề mục. Đây là những gì mà Đức Phật dạy trong kinh điển chứ không phải là sư tự nghĩ ra. Thì cái sự mà mình ghi nhận trong từng khoảnh khắc có được cái sự gắn bó tâm vào đề mục trong từng khoảnh khắc, tức là cái chập niệm, cũng như có cái sự gom tụ tâm trên đề mục trong từng khoảnh khắc là chập định. Thì từ mỗi cái chập niệm hay chập định thì nó không có mạnh lắm, nhưng nếu mà những cái chập niệm này nó xảy ra một cách liên tục, những cái chập định nó xảy ra một cách không có kẽ hở, thì nó tạo thành một cái chuỗi chánh niệm, một cái chuỗi những cái sự định tâm rất là vững vàng mạnh mẽ, thì cái sức mạnh nó rất là khủng khiếp. Cho nên nhờ cái sức mạnh như vậy mà mới có thể hiểu được cái bản chất của các cái hiện tượng mà bình thường mình không thể nào thấy được hết. Sư nói một cái những cái sợi dây kim loại nó không rời rạc, nó không có mạnh, nhưng khi mà mình hàng chúng lại với nhau thì nó trở thành một cái dây kim loại lớn, cứng và rất là mạnh. Thì như vậy cái những cái chuỗi mà chánh niệm, những cái chuỗi chập niệm nó liên kết với nhau, liên tục với nhau thì nó rất là vững mạnh. Thì chánh niệm mà vững mạnh thì định tâm nó sẽ mạnh mẽ, và lúc đó mình có sự hiểu biết rõ ràng là tỉnh giác. Và sư nhấn mạnh cái sự nỗ lực phi thường của mình trong cái sự thực tập rất là quan trọng để đạt được những lợi ích của cái sự thực tập. Những cái đống vụn kim loại thì tự nó không có gì hữu dụng, nhưng nếu có người biết dùng lửa để nấu chúng chảy ra rồi đổ thành những cái hình thù mà mình muốn thì nó rất là hữu dụng. Thì cũng tương tự như vậy với tâm, nếu để cho tâm tự do thoải mái thì ô nhiễm sẽ sanh khởi, như vậy cái tâm nó không có ích lợi. Còn nếu mà mình hành thiền huấn luyện tâm thì tâm trở nên mềm mỏng, thuần thục và hữu dụng. Tâm có chánh niệm, tâm có sự định tâm thì tâm trở nên rất là đẹp và rất là rõ ràng, cũng như là rất là hữu ích. Một khi mà tâm phát triển được các cái trạng thái như là nỗ lực, tức là tấn, gắn bó về đề mục là niệm, gom tụ trên đề mục là định, và hiểu rõ đề mục là huệ, tức là có các trạng thái tấn, niệm, định và huệ, thì cái tâm đó rất là tâm đều đặn và vững chãi, rất là tốt đẹp. Còn nếu ngược lại không phát triển tâm thì tâm luôn luôn là yếu đuối, gặp cái đối tượng tốt thì trở nên tham ái, dính mắc, đối tượng không ưa thích thì trở bực bội, sân hận. Và tâm mà không có sự hiểu biết thì mê muội, tức là si mê. Còn tâm có tuệ giác thì là một tâm vô si. Đây là những cái lợi ích của cái pháp hành. Bởi vì một khi mà mình có những cái tuệ giác, mình biết được những cái sự kinh nghiệm rõ ràng, thì cái ô nhiễm được loại trừ hay là bị ngăn ngừa không sanh khởi ở tâm. Do đó mà trong cái phần đầu của kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có dạy là đây là con đường duy nhất đưa lại sự thanh tịnh cho chúng sanh. Và cái lợi ích, hai cái lợi ích kế tiếp là vượt khỏi sự sầu, tức là buồn rầu, và vượt khỏi sự não, tức là sự khóc lóc. Rồi hai cái lợi ích kế tiếp là diệt trừ khổ, tức là cái đau ở thân, và diệt trừ ưu là đau ở tâm. Tức là đây là con đường duy nhất đưa lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu. Và cái lợi ích kế tiếp là thành tựu thánh đạo, tức là hoàn mãn bát chánh đạo, và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn. Như chúng ta biết, mỗi cái hoạt động của thân thì cần phải được ghi nhận với cái tâm chánh niệm để đạt được cái sự hiểu biết rõ ràng về cái bản chất đích thực của cái hiện tượng đó. Do đó mà nếu mình thực tập một cách tinh cần thì mình mới thấy cái mục đích mà thực tập của mình càng ngày càng trở nên rõ ràng, có thể thành đạt được. Còn nếu không thì rất là xa vời, mù mờ, và tâm luôn luôn bị phiền não, như là tham ái vào đối tượng ưa thích và bực bội khi gặp đối tượng không có ưa thích. Cho nên đối với những cái đối tượng sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại, người hành giả luôn luôn nỗ lực ghi nhận một cách rõ ràng trong các cái tư thế như đi, đứng, ngồi, nằm, cũng như khi co, duỗi, vân vân. Và nếu mà mình ghi nhận các cái hoạt động của cơ thể một cách nó chính xác liên tục như vậy, với cái sự chánh niệm, thì tâm không có phiền não nào nó sanh khởi hết. Và các thiền sư còn dạy thiền sinh cái sự niệm thầm. Thì cái sự niệm thầm được dạy để người thiền sinh có thể theo dõi cái đề mục mà không bị phóng tâm. Và cái phép hành thiền minh sát niệm xứ là cái pháp hành thiền đưa tới sự giải thoát do chính Đức Phật đã dạy và được ghi lại rõ ràng trong kinh điển. Và cái phương pháp này được cố hòa thượng thiền sư Mahasi làm cho nó rõ ràng để cho thiền sinh dễ theo dõi cái pháp hành. Và sư thì có bổn phận là áp dụng những cái điều học hỏi này mà sư đã thực tập và để chỉ lại cho thiền sinh hành thiền cho các kết quả. Cho nên sự ghi nhận các cái đối tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại thì nó có cái sợ những cái lợi ích rất là lớn lao, mà cái lợi ích căn bản nhất là đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì cái lúc đầu thực tập đó, thiền sinh chưa thấy được những cái đặc tính riêng của cái đối tượng ghi nhận, bởi vì những cái đặc tính này nó được che đậy bởi cái những cái ý niệm như là hình dạng và tư thế. Thành ra khi mà cái công lực nó chưa đủ thì trong khi ghi nhận, người hành giả thấy cái hình dạng của cái bụng hoặc là cái tư thế phòng hoặc xẹp của cái bụng mà thôi, chưa thấy được những đặc tính như căng cứng rồi nóng lạnh chuyển động vân vân. Nhưng mà nếu mình ghi nhận, tiếp tục ghi nhận với cái nỗ lực và ghi nhận một cách chính xác liên tục song hành, thì mình sẽ vượt qua được những cái hình dạng và tư thế, vì đây là những cái ý niệm để thấy được cái bản chất hay là đặc tính đích thực của các cái hiện tượng, đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính chung. Những người thiền sinh mà có khó khăn trong khi theo dõi thì nên cần niệm thầm. Bởi vì nếu mà không có niệm thầm như vậy thì nhiều khi dễ bị lẫn lộn hay tâm dễ bị phóng đi. Do đó mà trong khi cái thực tập theo dõi cái đề mục thì có ba cách mà cái người hành giả hay thiền sinh kinh nghiệm cái đề mục. Thứ nhất là mình thấy cái hình dạng của cái đề mục, như mình thấy cái hình dạng của cái bụng. Thứ hai là mình thấy cái tư thế của cái đề mục hay là cái tư thế của cái bụng đang lên hoặc cái bụng đang xuống, tức là phòng hay xẹp. Và thứ ba là kinh nghiệm những đặc tính. Thì đặc tính gồm có đặc tính riêng như căng cứng, chuyển động, nóng lạnh, nâng đỡ. Đặc tính điều kiện như là sanh khởi, kéo, suy đồi và hoại diệt. Và đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Và nếu mà người thiền sinh trong khi hành thiền kinh nghiệm như thế nào, thì trong lúc trình pháp phải cần nói rõ cái kinh nghiệm của mình để cho thiền sư biết, và thiền sư mới hướng dẫn thiền sinh hành thiền tiếp tục để đạt được những kết quả tiếp theo. Thì trong bốn cái loại đối tượng ghi nhận, hay là trong bốn cái lĩnh vực ghi nhận như là thân, cảm thọ, tâm và pháp, thì như sư đã giảng, thân là cái nơi mà những cái đối tượng sanh khởi rõ rệt nhất, cho nên chúng ta đã chọn cái thân làm cái đề mục chính với cái chuyển động phòng xẹp. Thì trong khi mà thiền sinh theo dõi cái chuyển động phòng xẹp như vậy thì có những cái cảm thọ như đau, nhức, ngứa nó sanh khởi nổi bật lên. Thì lúc đó người thiền sinh không có ghi nhận cái chuyển động phòng sạp nữa, mà hãy lấy những cái cảm thọ này mà ghi nhận. Thì cảm thọ có ba loại, là những cái cảm thọ nó làm cho mình nó thích thú hay là sảng khoái, gọi là lạc thọ. Những cảm thọ nó làm cho mình không bực bội, đau đớn, gọi là khổ thọ. Và những cái cảm thọ nó rất là trung dung, gọi là xả thọ hay là thọ trung tính. Thì những cái cảm thọ khi mà nó có mặt nổi bật thì thiền sinh cần ghi nhận cái cảm thọ này một cách chính xác và chi tiết. Và trong khi ghi nhận cái đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng, hay là trong khi ghi nhận cảm thọ thì cũng có những cái tâm nó sanh khởi, tức là mình làm phóng tâm, thì mình cũng lấy những cái tâm này làm đối tượng cho sự ghi nhận của mình, và ghi nhận một cách chính xác và chi tiết những cái tâm như vậy. Thì đó là gọi là mình phép quán tâm trên tâm. Còn phép mà ghi nhận cảm thọ là quán thọ trên thọ. Thì trong khi mình ghi nhận cũng có những cái đối tượng khác của tâm xảy ra, như những hình ảnh hay là tiếng động vân vân, hay là cái mùi, cái vị. Mà nếu mà nó xảy ra một cách nổi bật thì mình cũng ghi nhận những cái đối tượng này, thì đó gọi là quán pháp trên pháp. Thì bất cứ cái đối tượng nào sanh khởi thuộc cái lĩnh vực nào đi nữa, dù là thân quán niệm xứ, tức là quán tâm trên tâm, thọ quán niệm xứ, quán thọ trên thọ, tâm quán niệm xứ là quán tâm trên tâm, và pháp quán niệm xứ là quán pháp trên pháp, thì cũng cần phải ghi nhận một cách chính xác, chặt chẽ và song hành cái đối tượng khi cái đối tượng nó sanh khởi. Và khi ghi nhận như vậy, người thường sinh cần phải niệm thầm. Nếu mà mình không có ghi nhận được một cách hữu hiệu thì cái sự niệm thầm nó sẽ giúp cho người thiền sinh vượt qua cái sự khó khăn trong khi ghi nhận. Thì đây là những gì mà ngài Hòa thượng Thiền sư, Cố Hòa thượng Thiền sư Ma Si dạy, dựa vào những gì Đức Phật đã dạy được ghi lại rõ ràng trong kinh điển. Và sư tiếp nối cái truyền thống đó, và sư cảm thấy có bổn phận giải thích rõ ràng cho các thiền sinh nghe để tập cho có kết quả. Mấy ngày qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe về cái pháp hành thiền Satipatthana. Thì cái tiếng Anh dịch cái thuật ngữ này là mindfulness, tiếng Việt là chánh niệm. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái thuật ngữ Satipatthana sư cũng đã giải thích sơ sơ thì rất là thâm sâu, và trong những ngày còn lại thì sư sẽ giảng chi tiết cho quý vị nghe về cái pháp hành này, cũng như ý nghĩa, cái thâm nghĩa của cái thuật ngữ Satipatthana. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.